Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng rít năng lượng do linh lực gây ra cứ như vậy lao thẳng về phía Giang Nguyệt. Lại tới, tại sao lần nào cũng là cô? Những năng lượng tinh thần này có bị bệnh không? Con đại bàng của cô đã nổ tung khi cô ấy tấn công Lôi Hy. Không ai có thể chống lại một tiếng còi năng lượng mạnh mẽ như vậy vì cô. Nhìn thấy hôm nay cô sẽ CS3T ở đây. Sớm muộn gì cô cũng phải đền đáp. Con đường trung đạo sụp đổ trước khi vị hoàng đế đầu tiên khởi sự kinh doanh. Còn Giang Nguyệt đã trốn thoát được nửa đường và bị chôn vùi trong một cái hố khổng lồ. Giang Nguyệt nhắm mắt đưa tay chặn trước mặt. Đây là lần đấu tranh cuối cùng của cô. Năng lượng tràn ngập ầm ầm truyền tới. Lực lượng áp chế mạnh mẽ đột nhiên ập đến. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự kinh hoàng của tiếng rít gào của năng lượng. Khi ở trong tiếng rít gào năng lượng, sẽ cảm thấy mình bị bao bọc bởi một lớp keo dính. Không thể cử động, thở hoặc thậm chí là vùng vẫy. Loại keo này sẽ giống như bị bóp não vực của một bàn tay lớn. Và để cho não của bạn bùng nổ như một con sâu dưới đế giày của con người. Bộ não là một tồn tại khó nắm bắt hơn không khí. Nó là vô hình, không màu, không mùi, không thể nhận thấy, không thể chạm tới. Nhưng lần này, Giang Nguyệt cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của đại não. Nó không tồn tại trong não người, mà trong tâm trí và ý thức của con người. Chỉ cần con người ý thức thế giới có thể tiếp cận đến nó, liền sẽ cùng nó thành lập được một cầu nối thần bí. Bây giờ, tiếng rít gào năng lượng đang cố gắng nghiền nát cầu nối này. Giang Nguyệt không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ này. Não cô sưng tấy lên, giống như cảm giác não cô phải làm việc quá sức trong tuần thi. Lượng kiến thức khổng lồ và phức tạp bị dồn vào não cô chỉ qua một đêm. Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi. Cô quỳ trên mặt đất bằng cả hai đầu gối, bắt đầu chiến đấu chống lại tiếng gào rít năng lượng giống như sóng thần. Năng lượng gào rít kéo ý thức của cô ra khỏi cơ thể này với sức mạnh của sấm sét. Thế giới trở nên tối tăm và mọi thứ im lặng. Bóng tối sền sệt ở trước mắt cô như mực. Giang Nguyệt rơi vào thế giới tối tăm CS3T chóc. Khái niệm thời gian đã biến mất trong thế giới đen tối này. Ý thức của Giang Nguyệt trôi dạt vô định trong thế giới này. Suy nghĩ của cô cũng đồng thời đình trệ. Cho đến khi một vòng tròn gợn sóng trong suốt đung đưa trong bóng tối. Một tiếng chim đại bàng kinh động bầu trời. Trùng điệp kinh lôi âm thanh ầm vang mà tới. Như đá lăn xuống núi. Ngàn khe trung vang. Đôi cánh bao phủ bầu trời rơi xuống từ những gợn sóng. Và một chiếc lông vũ trong suốt từ trên trời chậm rãi bay xuống. Giang Nguyệt tỉnh lại. Giống như lần trước, cô bất tỉnh trong tiếng gào rít năng lượng. Sau khi tỉnh dậy, cô bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Trương Tam nằm gục đầu sau lưng Giang Nguyệt. Giang Nguyệt từ dưới đất đứng dậy, kiểm tra tình trạng của Trương Tam. Tình trạng của Trương Tam không tệ. Hơi thở đều đặn, dường như năng lượng gào rít đã bị chặn lại bởi một lực không thể giải thích được trước khi nó có thể đánh trúng anh ta. Giang Nguyệt xoa xoa cái đầu sưng tấy của mình. Thật là kỳ lạ, thể xác tinh thần của cô thực sự bùng nổ trong quá trình tấn công Lôi Hy sao? Tại sao cô đột nhiên có thể nhận thức được mối liên hệ của mình với tinh thần thể? Giang Nguyệt nhắm mắt lại và cố gắng triệu hồi con đại bàng vàng sau một thời gian dài vắng bóng lần đầu tiên. Dưới cái nhìn lo lắng của cô, những gợn sóng trong suốt mở ra thành những vòng tròn trong không khí. Một móng vuốt đại bàng nhô ra từ những gợn sóng. Giang Nguyệt suýt khóc vì vui mừng. Đó là con đại bàng vàng của cô. Tinh thần thể của cô đã không biến mất trong vụ nổ đó. Nó thực sự đã trở lại. Giang Nguyệt nhìn móng vuốt đại bàng hồi hộp và háo hức. Chờ đợi đại bàng vàng bay qua khỏi gợn sóng. Cô muốn ôm nó vào lòng. Hôn nó và ngủ cùng nó mỗi ngày. Những ngày không có đại bàng vàng thật là cô đơn. Móng vuốt đại bàng ở trên không một lúc đột nhiên thu vào trong gợn sóng. Làm trái tim Giang Nguyệt lại lần nữa trùng xuống. Chẳng lẽ đại bàng vàng bị di chứng trong vụ nổ đó? Nên không thể hình dung được sức sống bị tổn hại nghiêm trọng. Đôi mắt đã khô từ lâu của Giang Nguyệt hơi đỏ lên. Ngay lúc nước mắt tích tụ sắp rơi xuống trên mặt cô, vòng tròn gợn sóng đột nhiên từ trên không trung trượt xuống, rơi xuống đất. Một móng vuốt đại bàng vươn ra khỏi những gợn sóng và cẩn thận dẫm lên mặt đất. Từ quả bóng có thể không thích hợp, nhưng Giang Nguyệt thực sự không thể tìm thấy một từ ngữ thích hợp. Bởi vì thứ đi ra từ những gợn sóng là một quả bóng. Nó thậm chí còn tròn hơn hình tròn do giáo viên toán cấp 3 của Giang Nguyệt vẽ trên bảng đen. Nó được vẽ với độ chính xác cao bằng compa. Ngoại trừ việc nó có đầu chim, có hai móng chim bên dưới nó. Quả bóng lớn cao 1,5 mét này dừng lại sau 2 bước. Ngẩng đầu lên, trông có vẻ dựa dẫm và nhìn Giang Nguyệt với ánh mắt. Ôm lấy một cái, Giang Nguyệt gần như ngất đi. Cô run rẩy đưa tay ra chạm vào bụng con đại bàng vàng. Thậm chí đả kích lúc nãy khiến cô bước đi loạng choạng. Nhất thời vui buồn lẫn lộn, cô sờ sờ đầu chim đại bàng vàng. Giọng điệu buồn bực nhẹ nhõm nói. Không sao, chỉ cần trở về liền tốt rồi. Đôi mắt của đại bàng vàng dịu dàng. Nó dùng mỏ mổ vào lỗ tai của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt cảm thấy trong lòng chua xót. Cô ngẩng đầu thở dài một hơi, kìm lại nước mắt, bởi vì con đại bàng vàng không tiện di chuyển. Giang Nguyệt đã triệu hồi nó trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn vết nứt, và xoắn một nắm ngàn sợi thành một sợi dây có thể phát sáng để chiếu sáng nó. Cô nhấc Trương Tam lên trên mặt đất và trói anh ta vào mình bằng ngàn sợi bện phát sáng làm từ vô số ngàn sợi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giang Nguyệt bắt đầu lên cao. Bởi vì có nhãn cầu, Giang Nguyệt giống như phiên bản thấp bé của người nhện. Sợi tơ màu đỏ do nhãn cầu phóng ra xuyên qua tảng đá. Giang Nguyệt kéo sợi tơ màu đỏ trèo lên. Càng leo lên cao, nồng độ dermin xanh càng giảm. Khoảng 7 giờ sau, Trương Tam lúc này đang hôn mê nằm trên vai Giang Nguyệt liền tỉnh lại. Giang Nguyệt không có bỏ lại hắn. Điều này khiến Trương Tam cảm kích vô cùng. Hắn hơi thở mong manh mà hỏi. Chúng ta leo bao lâu rồi? Cô hít một hơi, đặt Trương Tam nằm ngửa. Hai người ngồi trên dốc nghỉ ngơi một lúc. Trương Tam nói. Ta đói quá. Giang Nguyệt, ai không đói? Trương Tam li ba mét đôi môi trắng nõn. Hừ một tiếng. Ta muốn uống nước. Giang Nguyệt, ai không muốn uống nước? Cô nhắm mắt dựa vào bức tường đá. Đưa tay chạm vào cái bướu trên ngực. Bốn từ một con ngựa chạy trốn. Sức lực của cái bướu đã cạn kiệt. Sau khi thoát ra ngoài phải ăn uống thật no để bù lại. Không biết phế tinh có món ăn vặt gì đặc biệt không nhỉ? Nghỉ ngơi nửa canh giờ, hai người tiếp tục leo lên. Trải qua 2 ngày 2 đêm, Giang Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng trong khe nứt bên trên. Cùng lúc đó một cỗ hôi thôi truyền đến. Thái dương Giang Nguyệt nổi lên gân xanh. Trong lòng văng tục một tiếng. Trương Tam thật biết chọn chỗ. Phía trên lối ra này thực ra là một bãi rác. Trương Tam lập tức vui lên. Hai mắt sáng ngời. Chiến thắng đã ở trong tầm tay. Chúng ta khi ra sẽ được tự do. Anh thực sự biết cách chọn một nơi. Thế mà lại chọn trong một bãi rác. Trương Tam trong lòng vui vẻ. Cười rạng rỡ nói. Cô cái này không hiểu đúng không? Bãi rác trộn lẫn. Chúng ta có thể nhặt ve chai sinh hoạt một đoạn thời gian. Giang Nguyệt híp mắt. Trương Tam đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí lạnh lẽo. Cứng ngắc quay cổ nhìn Giang Nguyệt. Nữ tử đầu chọc đang nhìn hắn đáng thương. Trương Tam chớp mắt. Giang Nguyệt trong lòng bóp ra 4 chữ. 1.000 vạn đâu? Trương Tam yết hầu nhấp nhô. Ánh mắt đảo qua. Còn có một ít. Tất cả đều được cất giữ ở sao bảo bình ngân hàng dưới lòng đất. Giang Nguyệt chế nhạo, quái, người ngay cả lão tử cũng dám lừa gạt. Không không không, nghe tôi nói, tôi thực sự có tiền. Tôi thực sự có tiền. Giang Nguyệt lườm hắn một cái. Quên đi, tôi hiện tại tâm tình tốt không cùng anh so đo. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian trèo ra ngoài. Trương Tam vội vàng gật đầu. Hai người vất vả trèo lên. Mùi hôi thối từ bãi rác càng lúc càng nồng nặc. Giang Nguyệt đành phải nín thở dựa vào những sợi tơ hồng do nhãn cầu phóng ra để hút dưỡng khí. Ầm ầm, ầm ầm, Hẳn là chiếc xe chở rác đã chạy tới. Cả hai ngừng leo lên và theo dõi bí mật từ khe nứt. Không thể đoán trước, một đống rác từ lối ra bên trên lăn xuống. Hai kẻ đào tẩu nằm trên bức tường đá bị vô số rác rưởi nhấn chìm. Một đống rác bỗng nhiên bị đẩy lên thành phình. Trong đống rác cao, một cái đầu chọc lóc trồi lên từ đống rác cao như ngọn đồi. Trên đầu cô có một mảnh vỏ dưa xanh. Hai mắt như cá CS3T. Cô cởi bỏ vỏ dưa trên đầu với vẻ mặt thất thần. Duỗi thẳng đôi chân dài và rũ rác trên ống quần. Cơn gió nhẹ thổi ngang qua bãi rác. Và đống rác lại được đẩy lên với một chỗ phồng lên. Lại một cái đầu đinh nữa lại chui ra khỏi đống rác. Đầu của Trương Tam dính đầy một cục chất lỏng màu xanh xám. Có mùi hôi, không rõ nguồn gốc. Hai con ruồi bị dụ dỗ bay vo ve quanh đầu. Giang Nguyệt hiện tại rất muốn xa nhân. Nhịn xuống, phải nhịn xuống. Cô đá túi rác trước chân, trợn mắt khoanh tay đi về phía trước. Trương Tam lặng trạng đuổi theo. Giang Nguyệt tức giận hỏi hắn. Anh tại sao lại đi theo tôi? Trương Tam vẻ mặt chua xót. Cùng nhau sống đi. Giang Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ai muốn ở chung với anh? Anh cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem lại chính mình. Trương Tam nói kiểu chân chó. Tôi có thể vẽ, hát, nấu ăn ngon. Và tôi rất hiểu biết hóa học. Vẽ tranh có ích lợi gì? Ca hát có ích lợi gì? Tiền đều không có, nấu cơm có ích lợi gì? Anh hiểu biết hóa học có liên quan gì đến tôi không? Anh còn có cái gì khác không? Trương Tam nói. Những thứ đầu tiên nếu không có tác dụng thì vô dụng. Hóa học làm sao có thể vô dụng được? Hóa học rất hữu ích. Hắn giơ hai ngón tay lên xoa xoa trước mặt Giang Nguyệt. Cười gian xảo, có chút quỷ dị. Tôi có thể chiết xuất ra nồng độ thuốc rất cao. Thuốc phế tinh có màu xanh lam. Hợp tác giữa tôi và cô chính là một vốn bốn lời. Đừng nói là 1000 vạn. Chỉ cần doanh nghiệp phát triển thêm 100 triệu thì không phải bàn cãi. Hắn chưa kịp nói xong. Nữ alpha đang đi phía trước đột nhiên quay lại. Trương Tam vui mừng khôn xiết. Còn tưởng rằng cô đang động tâm. Nhưng nữ alpha đột nhiên một mình túm lấy cổ hắn. Đem hắn nhấc lên. Trương Tam chống chân xuống đất. Mặt đỏ bừng. Liều mạng vỗ vào cổ tay Giang Nguyệt. Khụ khụ khụ. Ta chỉ đang đùa. Nói giỡn. Buông ra đi. Chấm chấm chấm. Giang Nguyệt buông tay ra. Trương Tam ngã trên đống rác. Ôm cổ thở hổn hển tuyệt vọng. Hắn thở không ra hơi nói. Tôi không ngờ. Khụ khụ. Cô vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa. Trương Tam nhướng mắt nhìn cô. Đây không phải là sao beta. Lúc này cô vẫn cố chấp với cái gọi là nguyên tắc. Phế tinh là thiên đường của M4 túy. Có bao nhiêu người sống bằng thứ này? Cô kiên trì với nguyên tắc của mình như vậy thật không có chút ý nghĩa nào. Nó không phụ thuộc vào ai để quyết định nó có ý nghĩa hay không. Nếu tôi nghĩ nó có ý nghĩa, thì nó có ý nghĩa. Trương Tam quỳ trên mặt đất, nhìn bóng lưng nữ tử xoay người rời đi. Những đám mây màu xám chỉ trôi qua bầu trời phía trên phế tinh. Và một chùm ánh sáng mặt trời vàng xuyên qua những khoảng trống trong những đám mây. Trương Tam nheo mắt lại, nhìn theo bóng lưng đang dần lùi xa trong ánh đèn vàng. Cho đến khi cô hóa thành một chấm nhỏ màu xám rồi biến mất trong ánh sáng rực rỡ. Cách chương.